Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, tựa như mệnh mang hoa cái. 1. Tại hắn dập tắt một khắc, tại bốn phía hỏa quang biến mất sát na, chung quanh vô số quỷ dị phảng phất phát ra chói tai cười the thé, mang theo trước nay chưa từng có tham mộng cùng khát vọng. Theo bát phương hướng về Hứa Thanh nơi này nhóm bổ nhào mà tới. Coi như trong nháy mắt, một mảnh so trước đó linh tức đăng còn chói mắt hơn chướng mắt quá nhiều. Thậm chí căn bản là vô pháp đi so sánh, tựa như hạo nguyệt cùng huỳnh hỏa ánh đèn. Theo Hứa Thanh trước mặt cát vậy mà tràn ra, hướng về bát phương bỗng nhiên bao trùm mà qua, tựa như thiên địa sáng lên. Sở hữu quỷ dị đều tại thời khắc này phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thân thể trực tiếp hóa thành cho bụi, chớp mắt tiêu tán, Hứa Thanh trước mặt xuất hiện đắp một cái tựa như thiêu đốt hắc tán chi đăng. Đúng là hắn theo nhân ngư tộc lấy được chí bảo mệnh đăng. Đèn này không có bị nhen lửa, quang mang là theo mệnh đăng bản thân tràn ra, nhìn như thiêu đốt, thực thì không phải vậy. Mặc dù như thế, có thể cái này mệnh đăng bản thân tràn ra quang mang vẫn như cũ kinh người, đem Hứa Thanh bao trùm ở bên trong, làm cho này quỷ ảnh như thiêu thân lao đầu vào lửa. Giờ phút này hơn phân nửa tiêu tán về sau, mặc dù bốn phía còn sót lại, nhưng lại rõ ràng kiêng kỵ không dám tới gần, mà Hứa Thanh cũng mượn nhờ cái này cái cơ hội. Tại chính mình nơi buồng tim phát hiện đầu mối, tiếp theo một cái chớp mắt, theo hắn linh năng tràn vào, theo đầu óc hắn dụ minh, theo thân thể của hắn rung động mạnh mẽ, hắn rốt cục ở nơi đó tìm đến cuối cùng hai nơi pháp khiếu vị trí. 120 khiếu, thất huyết đồng từ xưa tới nay, không có người có thể làm được cảm ứng ra 120 pháp khiếu. Mà pháp khiếu vị trí, cũng chỉ có tại trúc cơ một khắc, mới có thể đi cảm giác, sở dĩ, lúc này cảm giác nhiều ít, trên cơ bản tự quyết định tương lai cuối cùng, thậm chí không chỉ là thất huyết đồng như thế, tuyệt đại nhiều số tông môn thế lực, đều hiếm có dạng này người xuất hiện, sở dĩ Hứa Thanh lấy được trong ngọc giản, đối tại 120 khiếu gọi là lý luận cực hạn. Còn như đạt tới sau sẽ như thế nào? Không có giới thiệu, nhưng giờ phút này Hứa Thanh biết, 120 pháp khiếu đều bị cảm ứng về sau. Đáy lòng của hắn lại sinh ra thông thấu cảm giác. Cảm giác này để hắn ẩn ẩn minh bạch. 120 không là cực hạn. Đến tại 120 đằng sau pháp khiếu, không phải bây giờ có thể đi cảm ứng. Cần hắn chân chính làm đến đem cái này 120 cái pháp khiếu đều xông mở về sau, mới có thể đi tìm tòi. Nhưng hắn mơ hồ có loại cảm giác, 120 đằng sau như là bắn vọt. Tương lai chính mình mỗi lần tìm thêm ra một cái, đều sẽ đối tự thân hình thành phiên thiên phúc địa cự đại biến hóa. Hứa Thanh thở sâu, nội tâm chờ mong cực mạnh. Nhưng hắn biết giờ phút này không phải đi suy tư việc này thời điểm. Lưu lại chờ tương lai liền có thể. Như vậy, bắt đầu đệ nhị giai đoạn, mở ra trúc cơ cái thứ nhất pháp khiếu. Hứa Thanh tay phải nâng lên cách không một chảo, đem cuối cùng một mai trúc cơ đan cũng vồ tới. Một cái nuốt vào, lập tức hắn thể nội linh hải ầm vang bộc phát, tạo thành mới luân triều tịch. Hướng về thể nội bị hắn phát hiện cái thứ nhất pháp khiếu. Ầm vang phóng đi, trước nay chưa từng có va chạm cảm giác tại Hứa Thanh trên thân cát vậy mà xuất hiện. Hắn cảm giác tựa như mình bị một tôn cao tốc phi hành cự thú đụng vào. Thân thể phảng phất muốn sụp đổ một khắc, trong cơ thể hắn thứ cái pháp khiếu. Cát vậy mà mở ra, như là khai thiên tích địa. Hắn mở ra pháp khiếu. Hóa thành một cái ánh sáng sáng tỏ điểm, trong đó có hỏa diễm tại hình thành, theo đại lượng linh năng tràn vào, bên trong hóa thành vòng xoáy, âm âm xoay tròn ở giữa. Hắn khí tức trong người xuất hiện kịch liệt biến hóa, hỏa diễm bốc lên, không ngừng mà khuếch tán lúc, một vòng phảng phất độ cao áp xúc sáng rực hỏa tia. Theo vòng xoáy bên trong chậm rãi dâng lên, cái này như sợi tơ tồn tại, liền là trúc cơ pháp lực. Cái này một tia, tựu siêu việt ngưng khí đại viên mãn rất rất nhiều. Cả hai chi gian tồn tại tầng thứ bên trên chênh lệch. Giờ phút này không ngừng mà dâng lên ở giữa, tản mát ra lóa mắt chi mũi nhọn, càng bộc phát ra kinh nhân hỏa nhiệt. Có thể Hứa Thanh giờ phút này nhìn, thể nội đều bị chiếu rọi mà Hứa Thanh pháp khiếu bên trong linh hải vòng xoáy. Vượt ra khỏi tu sĩ tầm thường, hắn ngưng khí lúc cực hạn 500 trượng, ưu thế này sẽ tại trúc cơ đạt được cực lớn thể hiện. Hắn pháp khiếu đồng dạng có thể dung nạp 500 trượng linh hải biến thành vòng xoáy. Kể từ đó đản sinh ra pháp lực cũng đem so với tu sĩ tầm thường càng thêm nồng đậm. Giờ phút này pháp lực vừa ra, tại Hứa Thanh khí tức cải biến sát na, pháp lực trong nháy mắt tại Hứa Thanh thể nội phi tốc du tàu. Những nơi đi qua, thân thể của hắn xuất hiện phiên thiên phúc địa chi biến. Đầu tiên là kinh mạch. Theo pháp lực du tẩu, kinh mạch của hắn biến càng thêm cứng cỏi, thậm chí ẩn ẩn có thể thấy được từng đạo tự nhiên phù văn. Tựa như ở trong kinh mạch hình thành, sau đó là huyết nhục, đồng dạng tại pháp lực phi tốc tràn ngập ở giữa, từng khúc cải biến, thậm chí như phóng đại đi xem, có thể nhìn thấy hắn tạo thành huyết nhục hết thảy vật chất. Đều từ trong hạch xuất hiện trên bản chất biến hóa. Tiếp theo là xương cốt cùng ngũ tạng lục phủ. Sở hữu khu vực bây giờ đều tại oanh minh. Xương cốt của hắn biến còn cứng rắn hơn. Phía trên đồng dạng xuất hiện văn lạc. Thậm chí huyết nhục cùng ngũ tạng cũng đều như vậy. Đây là pháp thể. Tu sĩ bước vào trúc cơ một khắc, tựa như sinh mệnh tầng thứ vọt biến. Hóa phàm vi pháp. Theo pháp thể hình thành, theo pháp lực tràn ngập, tại Hứa Thanh trên thân một cỗ xa viễn siêu ra ngưng khí ba động. Âm vang bộc phát, hướng về bốn phía khuếch tán lúc, Hứa Thanh mở mắt ra, trong mắt lộ ra chói mắt hào quang màu tím. Hắn nhớ tới trúc cơ ngọc giản đã nói qua, tu thành cấm hải long kinh đệ tử, tại trúc cơ lúc có thể so người khác càng nhanh mở ra cái thứ hai pháp khiếu. Mà tại trúc cơ một khác, mở ra cái thứ hai pháp khiếu, tựu so khác, đừng, nhiều người một lần thân thể bị cải tiến cơ hội. Loại chuyện này, cũng duy có tại trúc cơ một cái chớp mắt mới có thể xuất hiện. Sau đó pháp khiếu mở ra liền sẽ không như thế. Sở dĩ rất là chân quý. Lại cái này pháp khiếu, cũng sẽ thành cái thứ hai bản mệnh chi khiếu. Hứa Thanh hai tay nâng lên bỗng nhiên vung lên, lập tức thể bên trong tu vi cùng nhục thân lúc trước thương thế khôi phục về sau. Một lần nữa hình thành cấm hải long kình xuất hiện ở thân thể của hắn bên ngoài. Nó lớn nhỏ bị áp xúc đến cực hạn, hóa thành nắm đấm hình thể, bị Hứa Thanh há miệng bỗng nhiên một nuốt, trực tiếp nuốt xuống về sau. Hắn thể nội xà cảnh long phát ra vui sướng gào thét. Thẳng đến Hứa Thanh cái thứ hai pháp khiếu, bỗng nhiên phóng đi, quanh minh quanh quẩn, cái thứ hai pháp khiếu, mở ra, xà cảnh long xông vào trong đó, hóa thành 500 trượng linh hải vòng xoáy, hỏa diễm bốc lên bên trong, đệ nhị đạo pháp lực sợi tơ, cũng từ trong đó đốt hải mà ra. Cái này đệ nhị đạo pháp lực sợi tơ, sau khi xuất hiện đồng dạng du tẩu Hứa Thanh toàn thân. Đối với hắn pháp thể lần nữa gia trì, cùng này đồng thời bốn phía quỷ ảnh giống bị hấp dẫn đến cực hạn. Lần nữa tới gần, ý đồ áp phội hắc tán đăng, có thể lại không cách nào làm đến, nhưng rất nhanh một cỗ theo trước nay chưa từng có âm phong. Như phong bạo gào thét mà đến. Tựa như quỷ ảnh bên trong đại hung bị dẫn tới, hướng về đèn đuốc bỗng nhiên thổi, mặc dù vẫn là không cách nào đem mệnh đăng thổi tắt, có thể cuối cùng vẫn là để hắn bất tỉnh tối đi một chút. mượn nhờ cái này mờ tối cơ hội. Cái này nhìn không thấy đại hung tựa hồ vô cùng hưng phấn, phát ra im ắng gào thét, hướng về Hứa Thanh nơi này phân ra một tia hư ảnh. Chớp mắt tới gần, tựu muốn xông vào hắn mi tâm. Hết chương.